Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chạm vào là nổ ngay. Mưa axit sao? Diệp Sát nỉ non nói, mà lại mang theo mạnh như vậy tính ăn mòn. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mưa bụi chính tại dần dần biến lớn, đồng thời tính ăn mòn tựa hồ cũng tại tăng cường. Lúc này, Arbiter đã đi trở về, cơ giới điện tử âm vang lên, nhiệm vụ chấp hành hoàn tất. Diệp Sát gật gật đầu nói, về lầu dạy học. Diệp Sát mang theo Arbiter trở lại lầu dạy học nội bộ. Tại toilet thanh tẩy rồi bỗng chốc bị dầm mưa đến địa phương. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa axit đem Diệp Sát cho vây chết ở chỗ này. Diệp Sát cảm thấy tốt nhất đừng tại trận này mưa to hạ dưới đi. Dù che mưa lưỡi hình đồ vật, có lẽ đối trận này mưa to không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Những cái kia zombie tựa hồ cũng không thường sợ hãi mưa axit. Làm mưa như chút nước mà rơi thời điểm, những cái kia zombie như là điên rồi đồng dạng bốn phía tán loạn. Sau đó triệt để tán đi. Lúc trước bị hấp dẫn tới đây zombie, vô luận là trước cửa vẫn là cửa sau, rốt cục triệt để tàn. Diệp Sát tùy ý tìm rồi giữa phòng học ngồi xuống. Arbiter như là pho tượng đồng dạng đứng tại Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát đối với cái này bĩu môi. Arbiter không thể nghi ngờ vẫn có chút cường đại. Bất quá, Arbiter dạng này người sinh hóa, kỳ thực cũng không thể xem như vật sống, mà có lẽ xưng là lấy cơ thể sống tiến hành cải tạo sinh vật nhân tạo. Đầu tiên là nhục thể bộ phận, Arbiter nhược thể cùng nó nói nhân loại, không bằng nói là zombie. Đây là zombie virus mang đến hiệu quả, đối Arbiter nhục thân tiến hành cực mạnh cải tạo. Tiếp theo là cơ giới bộ phân. Arbiter cơ giới bộ phân kỳ thực vô cùng ít ỏi, chỉ có não bộ cùng phần cổ. Hai cái này thuộc về zombie lớn nhất nhược điểm địa phương tiến hành cải tạo. Rõ ràng là vì rồi trừ đi nhược điểm, sau đó chính là phía sau kia một khối ước chừng 20cm dài kim loại tấm bao trùm vị trí. Đây là Arbiter cơ giới hạch tâm, là vì Arbiter cung cấp động lực nguồn năng lượng, cùng vận hành trình tự vị trí then chốt. Cho nên, Arbiter trước mắt không thể nghi ngờ so thi hoa cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Sát ngược lại cảm thấy Arbiter có lẽ không bằng thi hoa. Trình tự khu động vận hành, để Arbiter so sánh cứng nhắc. Còn nữa thi hoa có thành tựu kiên nhẫn, nhưng Arbiter không có. Đương nhiên, Arbiter có thể tiến hành cải tạo. Bất quá, cải tạo thủy chung không bằng sinh vật tiến hóa đến càng cường đại hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, liền trước mắt mà nói, Arbiter không thể nghi ngờ là một cái cường đại giúp đỡ. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên từ trong ba lô cầm ra đồ ăn, sau đó nhét vào trong mồm. Cứ việc khoảng cách Diệp Sát không xa địa phương, còn nằm lấy hai cỗ thi thể, lại không có ảnh hưởng chút nào Diệp Sát khẩu vị. Bởi vì, nhét đầy cái bao tử mới có thể sống lấy. Ăn xong đồ vật sau, ngoài cửa sổ mưa axit vẫn không có ngừng nghỉ ý tứ. Như cũ tí tách rơi xuống. Hơn nữa thoạt nhìn còn có càng dưới càng lớn xu thế. Diệp Sát nhíu mày nói, xem ra đêm nay sẽ bị vây ở chỗ này. Trận này mưa axit uy lực không nhỏ, trực tiếp đem thân thể bại lộ tại mưa axit phía dưới. Hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Bất quá, thật muốn rời đi, cũng không phải hoàn toàn biện pháp. Có thể lợi dụng một chút ô tô loại hình phương tiện giao thông. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ truyền đến một chút âm thanh. Không riêng gì mưa bụi kích đánh cửa sổ phát ra âm thanh. Ẩn ẩn tại mưa bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi một tia oanh minh âm thanh. Thì ra là thế, Diệp Sát khép hờ con mắt lắng nghe một hồi. Lập tức mãnh liệt mở ra con mắt nói. những tên kia đến rồi. Diệp Sát nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng về phòng học đi ra ngoài, nhìn lấy cùng lên đến Arbiter. Diệp Sát nói, ngươi đi một tầng chờ lệnh, bất kỳ tiến vào lầu dạy học người đều là mục tiêu. Giết chết bọn hắn. Arbiter con mắt lấp lóe rồi một chút hồng quang, sau đó rất thẳng thắn xoay người hướng về cầu thang đi đến. Diệp Sát thì là từ thi thể trên cởi xuống quần áo, đem chính mình trần trụi ra thịt toàn bộ bao lấy, sau đó lần nữa tới đến lầu dạy học mái nhà, bò tới tháp nước phía trên. Một lát sau, bầu trời bên trong mơ hồ xuất hiện rồi máy bay trực thăng hình dáng. Tới tốt lắm, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nếu không có gì ngoài ý muốn, kia trong máy bay trực thăng người có lẽ chính là ca thư cửu nhóm người kia rồi. Này một lần, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, liền không chắc ai thua ai thắng rồi. Lúc trước tại pháo đài thí nghiệm căn cứ cao ốc, Diệp Sát tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn chính diện nghênh chiến đối phương bốn người. Nhưng bây giờ thì khác, Diệp Sát có được rồi Arbiter, đồng thời lầu dạy học ngọn nguồn hình có thể lợi dụng một chút. Đầu tiên, Diệp Sát đưa tay nắm vào trong hư không một cái, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow nói, trước tiên cần phải để cho các ngươi lăn xuống đến. Diệp Sát chụp mở dây cung, tiếp lấy huyễn tưởng cụ hiện ra bạo tạc mũi tên, nhắm ngay máy bay trực thăng phương hướng. Đột nhiên chụp mở dây cung, máy bay trực thăng trên, người điều khiển bỗng nhiên nói, có công kích, người điều khiển một bên nói lấy, một bên nhanh chóng kéo lên máy bay trực thăng độ cao. Tiếp lấy bạo tạc mũi tên liền từ máy bay trực thăng phía dưới bay lướt tới. Ca thư cửu cười lấy vỗ vỗ người điều khiển bả vai nói, làm không sai, nhưng chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, kịch liệt đồng lửa tại máy bay trực thăng phía dưới đột nhiên nổ tung. Tiếp lấy máy bay trực thăng liền tại không trung không ngừng lay động. Đáng chết, ca thư cửu nói, gia hỏa này khó nói đoán chắc khoảng cách cùng bạo tạc thời gian. Người điều khiển cắn răng nói, không được rồi, đuôi cánh bị hao tổn, khống chế không được thăng bằng. Ta hạ thấp độ cao, chuẩn bị nhảy phi cơ. Ca thư cửu gật gật đầu, lớn tiếng nói, tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị nhảy phi cơ. Máy bay trực thăng tại không trung không ngừng lung lay, sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tại cách đất 7-8 mét trong nháy mắt, ca thư cửu đi đầu hướng về một tòa kiến trúc phòng nóc nhà nhảy tới. Rơi xuống đất trong nháy mắt lăn lộn lấy, tan mất lực đạo, thẳng đến cuối cùng, tên kia người điều khiển cũng là xoay người nhảy ra. Không người điều khiển máy bay trực thăng liền vọt tới mặt bên một tòa kiến trúc. Oanh một tiếng, nổ vỡ nát, lúc này đồng thời, Diệp Sát tại giáo học lâu mái nhà, cũng là đem hết thảy thu hết đáy mắt. Tiếp lấy liền xoay người nhảy xuống tháp nước, tại mái nhà nhanh chóng bắt đầu chạy. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra một cây xuyên qua mũi tên. Không chút do dự hướng về phía trước vọt tới. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ca thư cửu tựa hồ cảm giác được rồi cái gì. Nhanh chóng đem bên thân một đầu người cho nhấn xuống nói. Cẩn thận, xuyên qua mũi tên cơ hồ là dán lấy người kia đầu ra bay lượn ra ngoài. Đem đối phương dọa cho ra một tiếng mồ hôi lạnh, ca thư cửu cũng là thở phào rồi khẩu khí. Nhưng đúng vào lúc này, bịch, phía sau truyền thanh vang, ca thư cửu nhìn lại, lại là tên kia máy bay trực thăng người điều khiển, đầu bị xỏ xuyên mũi tên bị đánh ra rồi một đạo huyết động. Mở to lấy hai mắt nhìn, một mặt chết không nhắm mắt bộ dáng, té lăn quay đất trên, đáng chết. Ca thư cửu mắng rồi một câu, lập tức phất tay nói, toàn bộ lấy được vũ khí, bảo trì trận hình, theo ta đi. Ca thư cửu một bên nói lấy, một bên đi đầu từ kia tòa kiến trúc mái nhà nhảy rụng xuống dưới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát hơi híp mắt lại, lần nữa chụp mở dây cung, một cây bạo tạc mũi tên liền bị Diệp Sát lại lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?